trượt vỏ chuối, xuyên qua rồi. Chương 14, hành trình tham gia CLB 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đâu cái trường này do một người Nhật thành lập nên nên văn hóa Nhật cũng ảnh hưởng không ít. Giờ học chính là một ví dụ điển hình, ở đây học từ 8 giờ rưỡi tới 3 giờ chiều, TZ, cái này có phải 3 giờ chiều không mình cũng không chắc. Sau đó là thời gian học sinh tham gia các câu lạc bộ mà mình tham gia chứ không học từ 7 giờ tới 11 giờ 15 như Việt Nam. Những câu lạc bộ ở đây không giống như kiểu có thích thì mới tham gia mà vào đây còn có thể là con đường mở rộng sự nghiệp cũng như danh tiếng cho bản thân sau này. Những người mẫu nổi tiếng, ca sĩ, nhạc sĩ đang dẫn đầu bảng xếp hạng hay những doanh nhân thành đạt có triển vọng hiện nay chính là một phần từ đây mà ra. Bởi thế các gia đình dù giàu ít hay giàu nhiều cũng cố gắng mà cho con cái học ở đây, một phần là vì điều này. Bây giờ nó đang cầm trên tay bản đồ trường đứng trước khu dành riêng cho hoạt động các câu lạc bộ. Lý do rất đơn giản, bây giờ là giờ sinh hoạt mà trọng tâm ở đây là từ đầu năm tới giờ Hoàng Y Nhã chưa tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào hết. Được rồi, đi xem thử có chỗ nào hay hay không thì tham gia. Nhìn vào tấm bảng đồ trên tay câu lạc bộ âm nhạc, nó ngẫm nghĩ một chút, xoa xoa cằm, hình như mình cũng có một chút gì đó gọi là năng khiếu âm nhạc thì phải. Vậy thì đến đó trước vậy. Câu lạc bộ âm nhạc, cậu đến đây làm gì thế? Một đứa con gái thấy nó đứng trước cửa lên tiếng hỏi. Đến câu lạc bộ âm nhạc không lẽ để diễn tuồng à, hỏi cũng ho lao. À tôi muốn tham gia vào đây thì như thế nào? Đứa con gái nhíu mày, nghe danh Hoàng Y Nhã học chẳng giỏi cũng không có tài năng gì đặc biệt, nhờ vào gia thế mà mới được học lớp cao, cô ta nhìn nó khinh bỉ. Ở đây chúng tôi chỉ dựa vào thực lực để xem xét có được tham gia vào hay không chứ không phải nhờ vào gia thế, nếu như thực lực không có thì mời tự động đi cho. Hà Giang, cậu lui xuống đi. Nhưng mà hội trưởng, cậu ta, cái cậu hội trưởng gì đó chỉ phất tay, gật đầu một cái là đứa con gái lui xuống, chà hội trưởng có uy ghê ha. Chào cậu, tôi là Định Gia Kỳ, hội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc. À, xin chào, tôi là Mai. À Hoàng Y Nhã, như cậu đã biết đấy, các câu lạc bộ ở trường này tuy không từ chối yêu cầu gia nhập của các học sinh nhưng chúng tôi chỉ nhận những người thực sự có tài năng, nếu cậu có thể thể hiện được tài năng của mình tôi sẽ xem xét. Vậy tôi chỉ cần hát một bài thôi được là được phải không? Cậu có thể làm bất kỳ thứ gì từ đàn hát hay thổi kèn miễn là trong lĩnh vực âm nhạc đều được. Ngó xung quanh phòng, đúng là đầy đủ hết dụng cụ âm nhạc, loại nào cũng có. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nó chọn guitar, thực ra nó cũng chưa học đàn bao giờ, thôi thì đánh đại vậy. 5P sau, các thành viên của câu lạc bộ đứng trước nó chờ xem nó biểu diễn. Tôi bắt đầu hát đây. Nó hít một hơi sau đó khựng lại. À tôi có nói với mọi người tôi từng đạt giải thưởng cuộc thi hát cây nhà lá vườn chưa nhỉ, cái cuộc thi đó là cái quái gì thế? Cậu cứ hát đi, hội trưởng kiên nhẫn nói. Nó lại hít một hơi chuẩn bị lên giọng rồi khựng lại. Tôi khát nước quá, cậu gì đó ở cạnh bình nước ơi rót dùm ly nước. Mẹ kiếp, rốt cuộc là nó có hát không vậy, các thành viên sôi máu, Hà Giang cầm ly nước tay run run đưa cho nó. Giận đến run nha, bây giờ tôi bắt đầu hát đây. Nó uống một ngụm nước rồi hít một hơi. Lại khửng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À tôi có nói bài hát này do tôi sáng tác chưa nhỉ? Làm ơn hát dùm đi. Một đám người đồng thanh gào lên. Làm gì căng thế? Nó bĩu môi rồi cất giọng ca. Vàng, mùa xuân sang có hoa anh đào. Tằng tằng tằng tằng, tiếng đàn nha bà con. Ừm, câu đầu miễn cưỡng cho tạm được đi. Mọi người gật gật đầu. Mùa hạ sang có hoa đào anh. Tằng tằng tăng, rồi thu sang có hoa anh đào. Rồi đông sang có hoa anh đào. Cả năm có hoa anh đào. Đào đào đào đào, tằng tằng tằng tằng, câu cuối còn cố lặp lại chữ đào cho giống tiếng vang. Im lặng, 1S, 2S, 3S, 15P sau, cầm bản đồ, nó lại đi tiếp tới câu lạc bộ khác. Hừ, cái tên hội trưởng đó, nói cái gì mà chất giọng của cậu lạ quá, đàn cũng tương đối nên về luyện tập thêm gì gì đó, không cho gia nhập thì nói không cho đi, dài dòng. Để coi có chỗ nào hay nữa không, 2S, câu lạc bộ kịch, hay nè, quyết định rồi, tiếp theo sẽ là câu lạc bộ kịch. Let's go. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm